Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 78, vậy em sẽ miễn cưỡng cho chị làm nhược nhược của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái ý niệm này, Khâu Dạng chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Miêu Nghệ không biết có chuyện gì, nhưng nhìn biểu tình của Khâu Dạng cũng khó tránh khỏi lo lắng. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Không, Khâu Dạng hoãn một chút, lắc đầu, không có việc gì. Miêu Nghệ nhẹ nhàng thở ra. Vậy thì tốt, cô ấy chớp hạ đôi mắt, vẫn là xuất phát từ góc độ bạn bè nói với Khâu Dạng. Mình biết quên người yêu cũ có lẽ không có dễ dàng như vậy. Nhưng không dễ dàng là một chuyện, nếu lại tiếp xúc lại là một chuyện khác. Mình biết, Khâu Dạng lộ ra một nụ cười mỉm. Cậu biết là tốt, Miêu Nghệ trần chờ, lại nói câu, còn có cái người mới kia. Khâu Dạng gắp đồ ăn vào trong chén mình. Nghe cô ấy nhắc tới Thẩm Nịnh Nhược liền hỏi. Chị ấy làm sao? Xem qua Ỷ Thiên Đồ Long Ký chưa? Nàng nương của Trương Vô Kỵ có nói. Nữ nhân càng xinh đẹp càng nguy hiểm. Khâu Dạng nhịn không được nở nụ cười. Vừa mới chỉ là cười mỉm. Cái nụ cười này đến hơi hơi cúi đầu. Bả vai còn run hai hạ. Bốn phía ồn ào ầm ĩ. Không ai để ý các nàng trong một góc hàn huyên cái gì. Này. Mình cảm thấy là thật đấy. Dạng Dạng, cậu chính là người đẹp đáng tin cậy nhất mà mình quen. Còn người khác, ỷ vào mình đẹp mà dẫm đạp tình cảm người khác nhiều lắm. Miêu Nghệ nói lời thấm thía, còn đập xuống bàn, vẻ mặt lo lắng. Cậu có nghe vào không đấy? Nghe vào được, Khâu Dạng nghiêm túc gật đầu. Cô giáo Miêu nói có lý, mình sẽ chú ý nhiều hơn. Miêu Nghệ lúc này mới yên tâm. Cô ấy là thật sự không muốn thấy Khâu Dạng lại như vậy. Nếu không để tâm thì còn tốt. Lỡ như để tâm lúc sau lại có như kết cục như lúc trước. Vậy người bạn này của cô đến lúc đó phải làm sao đây? Nga, cô ấy có thể hỗ trợ chăm sóc mèo lúc Khâu Dạng ra ngoài du lịch giải sầu. Nghĩ như vậy, Miêu Nghệ liền cảm thấy chính mình cũng không phải không dùng được. Chờ đến khi cùng Miêu Nghệ tạm biệt. Khóe miệng Khâu Dạng mới đè áp xuống. Nàng đi xuyên qua đám đông. Không ít người đi đường nhìn lướt qua nàng. Chiếc xe trên đường ấn còi ỏm tỏi. Một trận rồi lại một trận. Khâu Dạng lông mi run run. Đi một hồi liền chọn ngồi xuống băng ghế dài ở ven đường. Trên băng ghế có hai cái cây. Có lá cây rơi ở trên vai nàng. Nàng nhẹ nhàng lấy cái lá xuống. Nắm chặt trong tay. Hôm nay Vân Thành lại không có nắng. Khâu Dạng nhấp môi, click mở WeChat với Cù Ngôn. Bởi vì một tuần có 5 ngày đều đi làm, 5 ngày đều có thể gặp Cù Ngôn. Kỳ thật các nàng nói chuyện phiếm về việc tư cũng không nhiều. Vừa lướt là có thể lướt đến lúc trước. Khâu Dạng nhớ không lầm. Trước khi mình trở về Vân Thành, Cù Ngôn liền gửi tin nhắn nói về chuyện Đào Tư Nhàn. Bốn phương tám hướng tiếng người ồn ào. Bản thân nàng giống như mở kết giới, đem lực chú ý đều đặt trong này. Càng lướt lên cao, nàng hô hấp cũng càng nhẹ. Cho đến khi đầu ngón tay dừng lại, nàng mới hít vào một hơi thật sâu. Đúng rồi, Dạng Dạng, lúc trước người yêu cũ của em có tới của công ty chờ chị. Hỏi chị em đang ở đâu nhưng chị không nói. Khâu Dạng nhìn chằm chằm hai dòng chữ này, đôi môi nhấp khẩn. Trong đầu loạn thành một đoàn. Trong tiềm thức của nàng không cảm thấy Cù Ngôn sẽ có liên hệ với Đào Tư Nhàn. Nhưng Đào Tư Nhàn làm sao biết chuyện nàng bị bệnh chứ? Sẽ không có khả năng mèo mù gặp phải chuột chết đâu. Hơn nữa gửi cho Thẩm Nịnh Nhược bó hoa ký tên chính là QY. Mặc dù rất khó làm người tin, nhưng cũng xác thật có một ít khả năng mỏng manh người này chính là Cù Ngôn. Khâu Dạng hít vào một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, mới ấn phản hồi ngẩng đầu lên, nhìn về phía đầu đường phồn hoa, đáy mắt nổi lên một tia mờ mịt, nàng hiện tại vẫn chưa thể đưa ra kết luận hoàn chỉnh về Cù Ngôn. Nhưng nàng tạm thời không thể lại tín nhiệm Cù Ngôn là thật sự. Nàng không nghĩ ra là vì cái gì. Đây là chị Cù Ngôn vừa là thầy vừa là bạn của nàng a, nàng thật sự dễ lừa như vậy sao? Trong đầu Khâu Dạng lại hiện ra câu hỏi này. Sau khi trở về công ty, Khâu Dạng che giấu vẻ mặt của mình để khiến mình trông bình thường. Trên bàn làm việc của nàng còn một túi thuốc. Mặt trên còn viết một tờ giấy. Bảo nàng nhớ uống thuốc. Chữ viết này rất xấu, không khó đoán được thuốc này là ai đưa. Đúng lúc tâm tình Khâu Dạng không tốt, liền cầm túi thuốc tới bàn làm việc bên cạnh của Bành Khai Miểu. Đem túi thuốc thả xuống. Lấy về đi, Bành Khai Miểu. Bành Khai Miểu vẻ mặt khó xử. Chị Tiểu Khâu, chị bị bệnh phải uống thuốc à? Khâu Dạng chau mày. Bản thân tôi có, cảm ơn. Kỳ thật nàng đã sớm cảm thấy Bành Khai Miểu đối với chính mình có chút khác. Chỉ là đối phương vẫn luôn hi hi ha ha. Nàng cũng lười để ở trong lòng. Nhưng hiện tại trong văn phòng loại chuyện đưa thuốc này cũng làm ra rồi. Khâu Dạng liền có chút không thoải mái. Nàng cũng không muốn bị người khác hiểu lầm. Nàng cũng không nghĩ chính mình cùng Bành Khai Miểu trở thành chủ đề bàn tán của đồng nghiệp sau bữa tối. Nếu Bành Khai Miểu làm cho trước mặt đồng nghiệp khác đem thuốc bỏ trên bàn nàng, vậy nàng cũng có thể làm cho trước mặt các đồng sự mặt đem thuốc trả lại. Khâu Dạng đưa thuốc xong liền đi. Cũng mặc kệ Bành Khai Miểu lúc sau muốn nói cái gì hoặc là lúc sau sẽ có thái độ gì. Nhưng trải qua chuyện này nàng lại liên tưởng đến Cù Ngôn. Cù Ngôn có phải đã nhìn ra tâm tư Bành Khai Miểu với đối nàng rồi hay không? Cho nên mới 5 lần 7 lượt mà an bài Bành Khai Miểu cùng chính mình làm cộng sự. Đến công ty kỳ diệu là cùng đi với Bành Khai Miểu. Đến kinh thành công tác vẫn là cùng Bành Khai Miểu. Theo lý thuyết Bành Khai Miểu đến công ty không tính là kinh nghiệm lâu năm hay thâm niên. Còn không bằng Tần Điềm và Trần Thần. Vậy hắn dựa vào cái gì có thể đi theo chứ? Khâu Dạng khó tránh mà tự hỏi. Lúc buổi chiều đi làm nàng cũng có chút mất tập trung. Ngẫu nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía văn phòng Cù Ngôn. Cù Ngôn đang làm việc nghiêm túc, không có chú ý tới ánh mắt nàng. Chờ đến khi tan tầm, Khâu Dạng cũng không cùng cô ấy liếc mắt lấy một cái. Nhưng như vậy cũng tốt, Khâu Dạng còn lo lắng cho tâm tư mình bị bại lộ. Hiện tại cũng không phải thời cơ tốt để đối đầu. Nàng lại không phải đồ ngốc. Những việc này sâu chuỗi lại, có việc nào không liên quan đến Cù Ngôn? Chỉ là nàng như cũ không nhanh nghĩ thông suốt như vậy. Trước lúc tan tầm, Khâu Dạng nhận được tin nhắn của Thẩm Nịnh Nhược, là cô an bài một cái tài xế tới đón chính mình tan tầm. Đó chính là xe cô. Khâu Dạng phản hồi tin nhắn. Em tự mình có thể trở về. Chị không yên tâm. Thẩm Nịnh Nhược lại là bốn chữ này. Lúc trước Khâu Dạng uống rượu cũng nói qua như thế với Khâu Dạng. Kỳ thật rất làm người ta có cảm giác an toàn. Thẩm Nịnh Nhược còn gửi một tin nhắn thoại tới. Khâu Dạng click mở, lọt vào tay chính là giọng Thẩm Nịnh Nhược. Nhưng người này lại đang làm nũng. Xe điện ngầm rất dễ hết chỗ. Lỡ như đứng lâu không thoải mái thì phải làm sao? Tiểu Dương, em cứ ngồi xe chị không được sao? Tưởng tượng đến lời này là Thẩm Nịnh Nhược đang nói ở trong văn phòng. Đôi mắt Khâu Dạng liền cong lên. Nàng thanh hạ giọng nói. Lạnh lùng mà trả lời lại một chữ, Thẩm Nịnh Nhược thật ngoan nha. Thẩm Nịnh Nhược, Tiểu Dương của chị. Khâu Dạng lười sửa, đúng là bản thân tạm thời còn không phải Tiểu Dương của Thẩm Nịnh Nhược. Nàng cũng chưa đồng ý lời thổ lộ của Thẩm Nịnh Nhược. Nhưng thẳng thắn mà nói, nàng tự mình nhìn cái xưng hô này cũng rất vui vẻ. Xe hơi của Thẩm Nịnh Nhược liền ngừng tầng hầm bãi đỗ xe của công ty. Lúc sau Khâu Dạng tan tầm liền đi thẳng tới phụ lầu 1. Tài xế Thẩm Nịnh Nhược mời đến và nàng đã lấy được liên hệ. Rất dễ dàng liền có thể tìm đến xe ở đâu. Làm phiền rồi. Sau khi Khâu Dạng ngồi ở ghế sau, liền nói với tài xế một câu. Tài xế là một ông chú, trông tầm 40 tuổi. Ông nhìn Khâu Dạng một cái, lộ ra một cái hòa ái tươi cười. Không phiền, cô cứ gọi tôi Lão Vu là được. Chú Vu, Khâu Dạng hô một tiếng. Lão Vu cầm vô lăng lái xe rời khỏi nơi đây. Giọng nói trầm trầm của một người đàn ông trung niên. Nhưng bởi vì nói chuyện tương đối chậm, nghe cũng sẽ không làm người ta cảm thấy nghiêm túc. Ngược lại sẽ cảm thấy thân thiết. Lúc ở trên đường, Lão Vu còn nói với nàng. Tôi trước kia làm tài xế cho Thẩm gia. Hôm nay được tiểu thư gọi tới. Tôi tận đáy lòng rất vui vẻ. Tiểu thư, chỉ chính là Thẩm Nịnh Nhược. Cái này không cần đoán. Khâu Dạng ở phía sau ngồi đến đoan chính. Nghe vậy, một tiếng, không biết nói tiếp như thế nào. Lại nghe thấy lão Vu nói. Thẩm gia đối với tôi không tệ. Những năm gần đây vẫn luôn đều đang giúp đỡ tôi. Phần ân tình này tôi vẫn luôn đều nhớ kỹ. Đặc biệt là tiểu thư. Ngày lễ ngày Tết đều sẽ mua quà tặng cho tôi. Ngày thường cũng sẽ quan tâm đến tôi. Lão Vu nói tới đây liền thở dài. Đúng lúc xe ngừng lại. Ông lại quay đầu nhìn Khâu Dạng. Khâu tiểu thư. Cô là người đầu tiên mà tiểu thư muốn tôi đưa đi. Tôi biết quan hệ cô và tiểu thư khẳng định rất tốt. Cũng hy vọng cô khuyên nhủ cô ấy. Khâu Dạng nhấp môi dưới. Khuyên cái gì? Trưởng bối từ trước đến nay đều sẽ vì hậu bối mà nhọc lòng. Khâu Dạng nghĩ tới có một thời gian không gặp Triệu Minh Phân và Ngô Hiểu Quỳnh. Xem ra có thể tìm thời gian lại đến nhà hai gì. Tiểu thư sợ là còn chưa thoát ra bóng ma tâm lý năm đó. Khâu Dạng sửng sốt, có chút chần chờ hỏi câu. Là chuyện của mẹ chị ấy sao? Đúng vậy, phía trước đèn đỏ qua đi. Dòng xe cộ tiếp tục đi tới. Khâu Dạng nắm di động. Lại nhớ tới ngày hôm qua ở sau lưng ôm nàng Thẩm Nịnh Nhược có nói những lời này. Năm ấy lúc A Anh ra đi là tiểu thư nhìn thấy đầu tiên. Sau khi đưa đến bệnh viện, cũng là tiểu thư nghe được kết quả đầu tiên. Đều đã qua nhiều năm như vậy. Tôi cũng già rồi, nhưng vừa nhớ tới lúc ấy vẫn cảm thấy rất lo lắng. Tiểu thư năm đó cũng chỉ mới mười mấy tuổi. Nhìn mẹ mình ngã xuống trước mặt mình. Cô ấy. Một, lão Vu lái xe, nói tới đây nặng nề mà thở dài. Không tiếp tục nói nữa. Nhưng Khâu Dạng biết ông muốn nói gì. Nàng đặt mình vào một chút, liền không biết hô hấp như thế nào. Nàng cũng có bóng ma tâm lý gia đình. Thẩm Nịnh Nhược như thế nào lại không có chứ? Khâu Dạng lông mi phẩy phẩy, môi giật giật. Được, chú Vu, cháu sẽ khuyên nhủ chị ấy. Cái từ, khuyên. Này kỳ thật cũng chính là tận khả năng mà giúp Thẩm Nịnh Nhược thoát ra khỏi. Nhưng có lẽ vẫn luôn đều đi không thoát ra khỏi. Nhìn mẹ chết ngay trước mắt mình đây là loại bi thương gì? Mặc dù đã qua mười mấy năm, nhưng lúc này thời gian có vẻ một chút tác dụng cũng không có. Hơn nữa nỗi nhớ thương ngày càng gia tăng. Bởi vì là giờ cao điểm tan tầm. Trên đường kẹt xe rất nhiều lần lão Vu mới đưa nàng đến cửa tiểu khu. Cảm ơn chú Vu, lão Vu hạ cửa sổ xe xuống, lộ ra hàm hậu tươi cười. Khâu tiểu thư, đây coi như là bí mật giữa hai chúng ta nhé. Vâng, cháu biết rồi, vậy tôi đi đón tiểu thư tan tầm, nhìn xe hơi biến mất trong phạm vi tầm mắt chính mình. Khâu Dạng mới thu lại mặt mày, lấy ra thẻ gác cổng đi vào trong. Chờ đến khi trở về phòng, Khâu Dạng liền ôm bình tử. Click mở khung chat WeChat nói chuyện với Thẩm Nịnh Nhược. Nàng nhẹ nhàng mà ho khan. Mới vừa gửi một tin nhắn thoại qua. Vậy em sẽ miễn cưỡng cho chị làm Nhược Nhược của em. Cách chương.